Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, trêu chọc. Chúng ta đều vào nói chuyện đi. Mặc dù tại Đồng Hương Môn mang tới miệng tin bên trong, Tôn Bân biết rõ Tôn Chu Tu sửa qua nhà cũ, lại không nghĩ rằng hắn sẽ làm lớn như vậy khí. Trong lòng của hắn là hài lòng, ít nhất tại Phùng Ngọc Tiên trước mặt. Coi như là thay mình bắt một lần mặt mũi. Không được tam thúc, trong chúng ta chưa còn có việc, sẽ không ở nhà ăn. Tôn thần khách khí cự tuyệt, có rảnh rỗi chúng ta tới nữa nhìn ngài. Cho tới đến lúc đó có thể hay không thật tới. Dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết, có chuyện gì nhất định phải hiện tại xử lý. Tôn Bân không nghĩ đến chính mình khó được đối với hắn đứa cháu này vẻ mặt ôn hòa. Đối phương vậy mà không cảm kích. Mới vừa đối với tôn thần dâng lên hảo cảm trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Chân mày hung hãn nhíu lại. Không có cách nào mở quầy tử chính là như vậy. Càng là ngày lễ ngày Tết. Chuyện vụn vặt càng là nhiều càng là phức tạp. Thật sự là không phân thân ra được. Tôn thần cũng là một mặt bất đắc dĩ. Người ta hiện tại nhưng là đại lão bản. Không được suy nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền. Lão tam ngươi đừng lưu. Bọn họ không tiếp theo chúng ta ăn cơm vừa vặn, còn tiết kiệm đây. Tôn Dương thì âm dương quái khí nói. Đúng là như vậy, chúng ta người như vậy, không thể so với nãi nãi như vậy. Dơ cao ngồi lấy đã có người cho nàng đưa tiền hoa. Tam thúc ngươi còn mang theo nàng đi Tây Dương huyện hưởng phúc. Ta cũng không tốt như vậy phúc phận. Hai nữ vừa muốn phản bác nàng, bị tôn thần đoạt trước. Nghe được ca ca như vậy ra sức. Nàng đắc ý lại bù đắp nhất đao. Đúng vậy, khi nào ta cũng có thể qua lên nãi nãi như vậy thời gian là tốt rồi. Thật là số khổ u tương đương, cũng là ngươi ca không có bản sự. Kiếm tiền không đủ nhiều. Chờ ta về sau cũng để cho ngươi trải qua như vậy thời gian hả a? Tôn thần cười an ủi. Ai, cảm ơn ca tương đương, huynh muội hai cái một sướng một họa. Đem Tôn Dương thị cho chọc giận gần chết. Hung hãn oan bọn họ liếc mắt, xoay người dậm chân rời đi. Này thời gian mấy năm Tôn Chu nhận hết nhi nữ lạnh nhạt. Chỉ cầu bọn họ về sau sẽ không để ý tới chính mình. Giờ phút này rút lại một bên, không nói tiếng nào giả bộ trong suốt. Chính mình nàng dâu mới vừa hướng về phía cháu trai chất nữ lấy lòng. Mặc dù Tôn Bân cũng không thể giải thâm ý trong đó. Nhưng Tôn Bân khoảng thời gian này tới nay. Đối với nàng nhưng là vô hạn tin cậy. Hiện tại đương nhiên sẽ không đối với bọn họ làm ra gì đó quá mức cử động cuối cùng Tôn Bân chỉ có. Thể buồn bực cho đi. Bất quá bị cháu trai cản trở mặt mũi thần sắc. Nhưng Thủy Chung không thế nào dễ nhìn. Tôn thần mới lười để ý hắn nghĩ như thế nào. Một thân dễ dàng mang theo hai nữ nhảy lên xe ngựa rời đi. Tôn Bân nhìn cháu trai cái kia bề ngoài thập phần giản dị xe ngựa càng đi càng xa. Như có điều suy nghĩ đứng thật lâu. Chờ đến buổi tối, nhất định phải hỏi một chút Ngọc Tiên. Bọn họ đến cùng có chỗ nào có thể để người ta kiêng kỵ. Ca, người nói chúng ta cái kia tam thẩm hôm nay cho ta cái này. Rốt cuộc là ý gì à? Hai nữ ngồi ở trong buồng xe. Trong tay vuốt vuốt mới vừa được đến kim thủ vòng tay. Một mặt không hiểu, nếu không phải hồi đó ca ca cho mình một cái khẳng định ánh mắt. Nàng có thể tuyệt đối sẽ không cứ như vậy muốn tam thúc ra đồ vật. Bất quá nhìn nãi nãi đau lòng tích huyết. Sống chết không muốn để cho chính mình nhận lấy đồ vật táo bón dạng. Vẫn là rất thú vị. Mặc kệ hắn có ý gì. Thứ gì chúng ta đều muốn yên tâm thoải mái. Tôn thần theo trên người không có xương giống như. Lệch qua trên nệm êm. Chỉ bất quá một nhánh không tới một lượng vàng vòng tay. So với chúng ta đã từng cho tam thúc những bạc kia. Còn có lúc trước cha ta chúng ta mẹ kiếm về nhà. Nhưng cuối cùng hoa ở trên người hắn những thứ kia. Chẳng qua chỉ là tiểu vu kiến đại vu thôi. Cũng đúng ha. Hai nữ như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nhớ kỹ chúng ta lúc trước ở nhà lúc. Cả ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Tam thúc tới nãi nãi thứ gì tốt đều cho hắn lấy ra. Nếu không phải chúng ta cả ngày không ngừng làm việc, nàng nơi nào đến bạc đi mua. Tôn thần đối với cái này, càng là ký ức hãy còn mới mẻ. Nhất là nhớ kỹ năm ấy mẫu thân sinh bệnh lúc, cha muốn cho nàng đi tìm lang trung mở mấy thang thuốc ăn. Nhưng là nãy nãy Tôn Dương thị lại nói trong nhà không có tiền. Sống chết không để cho mời lang trung không nói. Sợ trong nhà ăn xong lãng phí. Liền chính nàng, cũng tiếp theo người một nhà ăn chấu nuốt thức ăn. Chờ tam thúc theo trong học đường lúc trở về. Nhưng len lén kín đáo đưa cho hắn một cái 5 lượng đĩnh bạc. Mỗi khi gặp nghĩ tới những thứ này, Tôn thần đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tuy nhiên lại đem nàng không có biện pháp chút nào. Hắn chỉ có thể chờ đợi lấy nhìn. Nãy nãy Tôn Dương thị cuối cùng sẽ ở nàng móc tim móc phổi con thứ 3 bên người. Được đến như thế nào phụng dưỡng. Cũng không biết tam thẩm có cái gì tuyệt chiêu. Ta phát hiện chúng ta cái kia không sợ trời không sợ đất nãy nãy. Nhưng là có chút ít sợ nàng đây. Coi như là đại bá mẹ Tôn Vương thị. Đối với nãy nãy cũng luôn luôn là dụ dỗ theo. Nhưng là hôm nay tam thẩm một cái ánh mắt. Là có thể để cho lão thái thái sợ đến không dám lên tiếng. Thật là quá thần kỳ một chuyện. Nào có cái gì tuyệt chiêu. Chẳng qua chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi. Tôn thần híp mắt, giống như ngủ không phải ngủ mà nỉ non. Tôn Dương thị người như vậy, bắt nạt kẻ yếu nhưng lại thích người đang bưng nàng theo nàng. Cùng hắn chung sống khoái trá, còn có thể được đến nàng rất nhiều chiếu cố. Tỉ như đại bá mẹ Tôn Vương thị, nhưng còn có một loại người. Hắn cái gì cũng không cần làm, sẽ để cho nàng đối với hắn nói gì nghe nấy. Tỉ như tam thẩm Phùng Ngọc Tiên, loại người này. Chính là Tôn Dương thị một mực ngước nhìn. Hơn nữa hy vọng chính mình con thứ 3 có khả năng đạt tới. Quyền quý một tầng. Phùng Ngọc Tiên mặc dù chỉ là thứ xuất. Nhưng cũng coi như là triệt đầu triệt đuôi quyền quý nhất tộc. Hơn nữa đối phương cha trong tay. Còn nắm giữ nàng coi trọng nhất nhi tử tiền đồ. Điều này làm cho nàng không có biện pháp làm cho mình. Tại tam nhi tức trước mặt. Đi theo mặt khác hai cái con dâu bên người giống nhau. Bãi túc làm bà phổ, phát tới rẻ đặt đang bưng, theo con dâu, mới là nàng có thể nghĩ đến, đối với chính mình có lợi nhất cách làm. Tôn thần kịp thời rời đi rơi vào cái thanh tịnh, Tôn Chu giờ phút này nhưng là giống như bị đưa vào đồ nướng gạch xanh luyện lò. Tôn Dương thị lại lần nữa phòng kích thước, liền nói đến hắn mỗi một năm nhờ đồng hương cho nàng mang đi qua những bạc kia. Mặc dù Tôn Chu sớm 1-2 năm cũng đã nói. Trong nhà 5 tháng quá dài, sợ rằng yêu cầu trùng tu, cũng mặc dù Tôn Chu đều là so với nàng sở định hạ mốc chuẩn cao một chút nhiều một chút đi đưa. Có thể nàng vẫn là cảm thấy tức giận không ngớt, lảm nhảm không ngừng chỉ Tôn Chu mũi mắng, bởi vì sớm đồng ý Tôn Chu báo cáo chuẩn bị, cho nên mắng hắn trùng tu nhà ở tiêu xài tiền có chút không đứng vững. Có thể nàng là ai vậy? Không để ý tới cũng có thể cho chính mình tách xé ra lý tới phụ nữ đanh đá Tôn Dương thị. Đảo trong mắt một vòng. Chỉ Tôn Kiêu món đồ chơi cái miệng liền mắng. Lão nhị, ta cho tới bây giờ không có nghĩ đến. Ngươi lại là như vậy con bất hiếu. Cho một cái chỉ có thể ăn phân hài tử mua nhiều như vậy đồ vật. Lão nương ngươi ở bên ngoài chịu khổ chịu tội cũng không nhìn thấy đúng hay không? Mẹ, ngươi là tiếp theo tam đệ đi. Hắn làm sao sẽ để cho ngươi chịu khổ? Tôn Chu rõ ràng mẫu thân nói như vậy dụng ý. Nhưng hắn hay là làm bộ như hồ đồ hồi đáp. Trong nhà những thứ này món đồ chơi đều là A thần cùng. Hai nữ cho hài tử đưa tới. Xiêm áo trên người cũng là hồi hương cho làm đưa tới. Ta cùng mẹ bọn nhỏ một cái tiền đồng cũng không có hoa ở trên người hắn qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.